Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương và đau khổ, thì chúng ta phải biết là ta đã là nạn nhân của họ. Họ muốn chúng ta như thế, và chúng ta đã trở thành như thế. Họ ra tay, và ta đã dính chưởng. Thật ra thì người kia chỉ có thể làm cho ta bị tổn thương thôi. Còn đau khổ là do chính chúng ta gây ra. Đau khổ là phản ứng tâm lý, vì chúng ta không thể chấp nhận được sự thật đó. Chúng ta phản ứng lại sự tấn công, xúc phạm, hủy nhục, sự gây tổn hại của người kia bằng sự gây gắt, sự phẫn nộ, sự hiềm hận. Nói chung là hàng loạt những phản ứng đầy tiêu cực, hàng loạt phiền não được dựng lên, và ta gọi đó là đau khổ. Và nếu suy cho cùng á, thì thật ra người kia hay là không ai có thể làm cho ta bị tổn thương được cả, nếu như ta sở hữu một nội lực vững vàng, ta có được một dung lượng trái tim thật lớn. Và Đức Phật đã xác nhận điều này trong kinh Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ. Đó là nếu như ta bỏ vào trong tô nước một nắm muối thì tô nước đó sẽ rất mặn và không thể uống được. Nhưng mà nếu ta bỏ xuống dòng sông một hoặc là nhiều nắm muối thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Tại vì sao? Tại vì lượng nước của dòng sông nó quá mênh mông đi. Một vài nắm muối, thậm chí là vài chục nắm muối thì chẳng có thấm thía gì cả. Đức Phật nói tâm của ta cũng vậy. Có khi nó thu lại, co rút lại, bé nhỏ chỉ như là một tô nước thôi. Cho nên chỉ cần bên kia buông ra một vài câu nói, một vài cử chỉ không dễ thương là ta suy sụp và tổn thương ngay lập tức. Nhưng nếu dung lượng trái tim của ta bấy giờ là một dòng sông, thì cho dù bên kia có chủ đích tấn công, xúc phạm, hủy nhục, làm tổn thương ta, nhưng mà ta vẫn có thể đón nhận được. Và chắc chắn lúc đó tâm ta rất là vững vàng, có rất nhiều bình an, có rất nhiều hạnh phúc và tự do thì mới có thể làm được như vậy. Vậy thì có thể kết luận rằng khi chúng ta phản ứng một cách gay gắt, khi chúng ta điên tiết đầy phiền não trước sự tấn công, xúc phạm, hủy nhục của kẻ khác, là chứng tỏ dung lượng trái tim của ta tại thời điểm đó vô cùng bé nhỏ. Nói một cách khác là để có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn, để có thể vượt thoát nỗi khổ đau này, thì con đường duy nhất đó là làm sao để chúng ta có thể nới rộng dung lượng trái tim ra. Vì người kia đã tấn công rồi, và phiền não đã xuất hiện và tích tụ trong ta rồi, tâm ta đã tổn thương rồi, thì không thể nào làm cho sự thật thay đổi được. Người kia dù có ăn năn hối cải cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm cho tâm ta trở nên sạch sẽ, trở về vị trí ổn định ban đầu được. Con đường duy nhất đó là đi sâu vào bên trong để chữa lành. The way out is in. Con đường thoát khỏi mọi khổ đau là con đường đi sâu vào bên trong. Đó là lời tuyên bố của Đức Phật. Bert Evans là một thiền sinh Vipassana, mindfulness đã nhiều năm. Anh có nhiều chuyển hóa tích cực trong con đường tu luyện, hành thiền của mình. Đặc biệt là anh đã chữa lành được những vết thương sâu do chính những người thân trong gia đình gây ra. Đã có một thời gian rất là dài, Bert Evans không có kết nối được những người thân, và thậm chí rất là hận thù. Nhưng mà nhờ con đường hành thiền, nhờ quay về chăm sóc tâm hồn mình mỗi ngày, và Bert Evans đã tìm ra được bí quyết để chữa lành vết thương sâu. Sau đó thì anh đã tha thứ và yêu thương được những người thân yêu của mình. Và cho tới bây giờ anh vẫn đang sống chung và vẫn tiếp tục yêu thương, giúp đỡ họ. Anh đã viết một bài hát rất là hay, đó là Freedom of the Heart. Nội dung là I am a cloud, I am the blue sky, I am a bird spreading out its wings. I am a flower, I am the sunshine, I am the earth receiving a seed. And I am free when my heart is open. Yes, I am free when my mind is clear. Oh dear brothers, oh dear sisters, let's walk together mindfully. Tôi là một áng mây, có nghĩa là trôi một cách thông dong tự tại. Tôi là bầu trời xanh, cao rộng thênh thang. Tôi là một chú chim có thể vỗ cánh tung tăng bay trong bầu trời đó một cách không có chướng ngại. Tôi là một đóa hoa tươi mới dưới ánh nắng ban mai, khoe sắc tỏa hương cho đời. Tôi là ánh nắng mặt trời buông xuống những năng lượng an lành để nuôi dưỡng muôn loài mà không có điều kiện, rất là vô tư. Tôi là mặt đất có thể ôm trọn hết tất cả những gì mà muôn loài gieo xuống, và trong đó có những hạt giống tốt lành. Và tôi thật sự tự do khi trái tim tôi đã rộng mở. Tôi thật sự tự do khi tâm tôi đã sạch sẽ, không còn dấu vết của bất cứ phiền não hay là vết thương sâu nào. Này những người anh, những người chị ơi, hãy bước đi cùng với tôi trong tỉnh thức. Ở đây Bert Evans đã đưa ra được bí quyết để chữa lành vết thương của mình một cách rất là chuẩn xác. Đó là hãy mở rộng dung lượng trái tim ra. Có nghĩa là phải tập nhìn bằng con mắt mới về đối tượng đã từng tấn công mình. Vì khi họ đã tấn công làm cho ta bị tổn thương, thì tâm ta có khuynh hướng giữ nguyên tất cả những dữ liệu đó trong tâm thức và mặc định người kia chỉ là như thế thôi. Người kia là một kẻ xấu xa, chứ chúng ta không có tách bạch ra được giữa con người xấu xa và hành động xấu xa. Và chúng ta cũng không có ghi nhận được sự cố gắng thay đổi từng ngày của họ. Em của ngày hôm nay đã không còn là em của ngày hôm qua nữa rồi. Em của ngày hôm nay rất dễ thương, rất hiền lành, sống trong năng lượng tích cực, không còn gây tổn hại cho bất cứ ai nữa. Và khi ta đã mở lòng ra để quan sát, để ghi nhận một cách trung thực, chính xác những gì xảy ra trên đối tượng, thì cái thành kiến của ta về người ấy sẽ bị phá vỡ. Những tri giác sai lầm của ta về người ấy bị phá vỡ. Mà phần lớn cái vết thương trong chúng ta sở dĩ nó tồn tại hay là càng ngày càng lớn rộng là vì chúng ta bị mắc kẹt trong những cái thành kiến, trong những cái tri giác sai lầm như thế. Và khi tri giác sai lầm hay là thành kiến đó bị tháo gỡ thì cái gọi là tổn thương không còn nữa, vì nó không có thật. Nó chỉ là một hiện tượng chỉ xuất hiện khi ta vẫn còn lưu giữ, khi ta vẫn còn kết nối, khi ta vẫn còn đồng nhất với những thành kiến, với những tri giác sai lầm đó. Và Bert Evans đã thấy được cái phương cách để có thể thoát khỏi những tri giác sai lầm hay là những thành kiến đó bằng cách là clear cái mind của mình, tức là làm sạch tâm hồn của mình. Mỗi ngày Bert Evans trở về kết nối với thiên nhiên để học những bài học của thiên nhiên, của đất trời dạy cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống. Và vì thực tập Vipassana, mindfulness, cho nên Bert Evans đã không ngừng quay về quan sát những diễn biến tâm lý của mình. Mỗi khi vết thương trở lại thì anh sẽ lùi lại để quan sát nó thay vì đồng nhất với nó. Anh luôn ý thức là dọn dẹp tâm hồn của mình sạch sẽ nhất có thể. Anh luôn ý thức rằng phải giúp cho tâm hồn mình luôn luôn được tự do, thay vì trở thành nạn nhân của người kia hay là của chính phiền não trong mình. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được, với điều kiện là ta phải ý thức về tình trạng vết thương của mình. Chúng ta phải có ý thức rằng kẻ làm cho chúng ta đau khổ không phải là người kia, và kẻ làm cho ta bị tổn thương cũng không phải là người kia, mà là do chính nội lực, chính dung lượng trái tim, chính những phiền não, chính những phản ứng ở trong ta. Và ta phải có niềm tin rằng ta hoàn toàn có thể tự chữa lành vết thương của mình, mà không trông chờ bên kia họ sẽ sám hối, họ sẽ ăn năn hối cải, họ sẽ làm một cái gì đó thì ta mới hết tổn thương. Mà chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù người kia có làm bao nhiêu điều tốt lành đi chăng nữa thì cũng không thể nào đủ sức để xóa sạch những vết thương tổn nằm sâu trong tâm hồn. Chỉ có ta mới đủ sức để mà quay về, để mà ôm ấp, để mà chữa lành, để mà chuyển hóa nó thôi. Và điều quan trọng đó là chúng ta phải tin vào sức mạnh của tâm hồn, sự linh thiêng màu nhiệm của trái tim, là nó có thể vượt thoát được mọi tổn thương, mọi đau khổ, để trở về với sự tự do đích thực mà nó vốn có. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng thấy, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Kính thưa đại chúng, trong những ngày này, đất nước ta đang phải oằn mình để chống chọi với đại dịch. Và một trong những ổ dịch lớn nhất nước hiện nay, đó là Sài Gòn. Người dân Sài Gòn đang rất là căng thẳng, lo lắng, khi mà tình trạng lây nhiễm chưa có tín hiệu thuyên giảm. Và hơn bao giờ hết, lúc này Sài Gòn đang rất cần những con người tỉnh thức, luôn luôn ý thức những gì mình đang làm. Nó có ảnh hưởng tiêu cực, nó có gây lây nhiễm cho những người xung quanh hay không? Đặc biệt là sự lây nhiễm về tâm hồn. Nếu như mỗi người đều có thể quản chế được những năng lượng tiêu cực của mình, chúng ta có thể gác bỏ những giận hờn, những sự hiềm hận, có thể buông xả những nghi kỵ, những oan kết với nhau, để cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ đến quyền lợi chung, để rồi chúng ta chế tác ra những năng lượng an lành, năng lượng yêu thương, cùng nâng đỡ, cùng bảo hộ nhau. Với sự đóng góp tích cực của từng cá thể trong cộng đồng như vậy, chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ xây dựng được một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ, một hệ miễn dịch tâm hồn vô cùng quý giá. Nó sẽ nâng dậy hệ miễn dịch của cơ thể. Và với tinh thần đoàn kết, nâng đỡ, yêu thương nhau hết lòng như thế, thì chúng ta có quyền tin rằng chỉ trong vài tuần lễ nữa thôi, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Và đặc biệt Sài Gòn sẽ được trở lại như xưa, sẽ là một thành phố đầy năng động, sáng tạo và trí tuệ. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. I am a cloud, I am the blue sky, I am a bird spreading out its wings, I am a flower, I am the sunshine, I am the earth receiving a seed. My heart is open.